108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 679, Đại đạo Thái Huyền, vẫn là nam nữ hoàn ái tốt nhất. Góc truyện audio.com, Hoa Uyển ước ngẩn ra, liền hướng bốn phía nhìn nửa ngày, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở quảng trường thượng giảng đạo tăng nhân, nhưng này tăng nhân tu vi bất quá tinh hải kỳ, như thế nào tiểu đều không giống có thể nói ra loại này đại trí tuệ người đúng là công tử rồi. Ngô Tâm Giải cười trộm. Hoa Uyển ước chấn động, bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Tô Tinh, chủ thượng, loại này khiếp sợ vẻ mặt làm cho Tô Tinh cảm thấy được có chút bị thương, chẳng lẽ chính mình nói liền như vậy bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi. Sao, bất quá cũng không có thể trách Hoa Uyển ước khiếp sợ, lại thiên anh tinh đáy lòng, chính mình chủ thượng hoặc là một cái thích anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là đối với chính mình nương tử mọi cách yêu thương, lại hoặc là trời xanh tính phong lưu. Nhưng là bất luận cái gì một cái hoặc là đều không có khả năng cùng Phật đạo liên tưởng cùng một chỗ. Phật ở Hoa Uyển ước nhận thức bên trong đại khái đúng là cái loại này thanh tĩnh vô vi tâm tính bản sạch bộ dáng, một đám thế hết tóc ngồi ở chùa chiền, ngồi thiền, nghe chân lý giải vạn chúng. Muôn người, chúng sinh, thật sự cùng Tô Tinh không dựng khối. Ta cũng vậy thuận miệng mò mẩm, thật không ngờ những cái này hòa thượng thật sao, cư nhiên muốn làm ra một cái thí Phật Thiền Tông. Không thể không nói, những cái này hòa thượng so với Thương Long tu sĩ có sức tưởng tượng. Tô Tinh cười nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Hoa Uyển ước mất lời nói. Thật là chủ thượng, nói, nữ nhân vẫn là không có biện pháp tin tưởng Tô Tinh thế nhưng có thể sáng tạo một mạch Phật đạo, này không nên là đức cao vọng trọng Phật tổ mới có thể làm được. Tô Tinh gật đầu, bất đắc dĩ thừa nhận này tàn khốc sự thật. Hoa Uyển ước cảm thấy được chính mình bị phá vỡ, chính là chủ thượng như thế nào cùng Phật đạo liên tục thượng cùng nhau. Chẳng lẽ là bởi vì Hoa Hòa thượng đúng không? Là hoặc không phải, Tô Tinh nghĩ, liền bà Phật quốc chân tướng giản lược nói một lần, chính là nói ba sạo đơn giản vài câu, Hoa Uyển ước tựa như đang nghe thiên thư một loại. Hoa Uyển ước cẩn thận tưởng tượng Tô Tinh có thiện tâm liên hoa loại này Phật môn tối cao thần thông, nếu thật sự sáng tạo một mạch Phật đạo tựa hồ cũng không phải rất khó nhận. Chính là này trước mắt nam nhân là cỡ nào niên kỳ khẽ a, này Phật môn lão tổ không bị tức chết mới là lạ. Chủ thượng Phật đạo đại thừa, dư thật sự là bội phục, dư trong lòng vẫn có một nghi hoặc có không khảo chủ thượng đâu. Hoa Uyển ước con ngươi vừa chuyển, mỉm cười. Tô Tinh hiểu rõ Hoa Uyển ước nghĩ khảo hắn thực học, đương nhiên, Tô Tinh cảm thấy được chính mình đối với Phật áp cái không có gì thực vật liệu thật liêu, lúc trước Phật quốc cũng là thuần túy kỳ ngộ, dùng Tô Tinh trong lời nói mà nói, nơi này tăng nhân hiểu thấu đáo Phật tổ chân lý, càng là chỉ tốt ở bề ngoài gì đó càng là nắm lấy không ra, liền càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt dễ dàng thật sao. Uyển ước ngươi không tin công tử Phật hiệu vượt qua này Phật quốc lão tổ đúng không? Góc truyện audio.com, Ngô Tâm Giải con ngươi đồng dạng vừa chuyển, khóe miệng giảo hoạt. Dư chính là tò mò chủ thượng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Hoa Uyển ước cười, ngươi muốn khảo công tử đương nhiên có thể, bất quá thôi, Uyển ước ngươi tổng yếu cho điểm có tiền, Phật đạo đại thừa Phật lý cũng không phải là tùy tiện có thể nghe được Nga. Tô Tinh đám người không biết Ngô Tâm Giải ở khoe khoang cái gì cái nút thời viện chỉ nhìn đến chính mình tỉ tỉ mông mặt sau nhất định sẽ có một cái dấu đầu lòi đuôi ở Hoàng A Hoàng. Uyển ước tả xem ra muốn không hay ho, dư là chủ người trên, chủ thượng muốn dư cái gì điểm có tiền cứ việc phân phó đó là. Hoa Uyển ước đương nhiên trả lời, tốt lắm, Ngô Tâm Giải đối với Tô Tinh chớp mắt, kia nếu Tô Tinh Phật hiệu cho ngươi không lời nào để nói kia đêm nay. Ngươi phải cùng Tâm Giải anh mi cùng nhau phụng dưỡng công tử. Thế nào đâu, tuy rằng đã muốn dự đoán được này hồ ly tinh thích nhất ở trên giường trêu cợt tỉ muội, chính là nói như vậy trắng ra vẫn là làm cho mọi người hơi xấu hổ. Hoa Uyển ước khuôn mặt nóng lên, Ngô Tâm Giải một mực đánh Hoa Uyển ước phương diện này tâm tư, dùng thiên cơ tinh trong lời nói mà nói, nếu trên giường không thể cùng tỉ muội cùng nhau cùng công tử hoan ái trong lời nói, như vậy về sau chiến đấu lên sẽ có khúc mắc không thể càng ăn ý, đương nhiên Hoa Uyển ước cảm thấy được đây là thuần túy tìm vui vẻ mua vui ngụy biện. Hoa Uyển ước cự tuyệt vài lần, chẳng sợ Ngô Tâm Giải dọn sạch ra Lâm Anh Mi đến cũng bị phủ quyết. Nhìn đến Ngô Tâm Giải không thuận theo không buông tha tao nhã nữ tử đáy lòng khe khẽ thở dài, hiểu rõ chính mình quá mức đặc biệt lập độc hành chung quy có chút không tốt, chính là tưởng tượng đến ở trên giường trần chuồng, cùng Ngô Tâm Giải các nàng phụng dưỡng Tô Tinh, nữ nhân tao nhã còn có chút kháng cự cùng không quá dễ chịu. Bất quá này khúc mắc chung quy muốn giải quyết. Hoa Uyển ước có chủ ý, hảo, dư đáp ứng rồi, nhưng là nếu chủ thượng không thể thuyết phục dư trong lời nói kia về sau còn tỉnh tỉ tỉ không cần nhắc lại phụng dưỡng chuyện tình. Về phần đang phụng dưỡng chủ thượng, dư sẽ chính mình ý nghĩ. Đi, liền nói như vậy định rồi. Ngô Tâm Giải cao hứng nói. Lâm Anh Mi, võ tư u bất đắc dĩ. Công tử, hạnh phúc liền nắm giữ ở của ngươi ngoài miệng a, cố lên a, làm cho Uyển Ước nhìn xem công tử uy phong. Hoa Uyển Ước hít một hơi thật sâu, nhìn lại Tô Tinh, hai gò má ửng đỏ. Không cần để ý Tâm Giải trong lời nói, nàng đùa giỡn, thị không phụng dưỡng không sao cả, không cần cưỡng cầu. Tô Tinh thản nhiên nói, bất quá Hoa Uyển Ước ra sao khôn khéo a, câu này thị không phụng dưỡng không sao cả rõ ràng ngay tại nói, vẫn là phụng dưỡng có điều, so sánh tốt. Nàng cùng Tô Tinh có thất tịch làm sao không thể hiểu được này chủ thượng hoang đường ý tưởng. Hoa Uyển Ước cẩn thận nghĩ nghĩ nàng chỗ nhận thức Phật môn kinh phương pháp Thiên Anh Tinh cũng đọc qua một ít thật cũng muốn một cái nghiêm mặt nói. Dư đối với Phật gia Niết Bàn Kinh nhưng thật ra có mấy người nghi hoặc chủ thượng có không nguyện ý giải thích nghi hoặc. Nói đến nghe một chút, khóc chuyện audio.com, Tô Tinh tốt lắm kỳ Hoa Uyển Ước ở nghi hoặc cái gì. Hoa Uyển Ước nói, Niết Bàn Kinh thượng nói chư đi vô thường, là sinh diệt phương pháp. Sinh diệt diệt đã, mất đi làm vui. Dư đối với này có nghi hoặc, Uyển Ước ngươi nghi hoặc chính là cái gì? Tô Tinh hỏi, Phật nói chúng sinh đều có hai thân, đã mầu thân, phương pháp thân. Mầu thân bất định có sinh có diệt, phương pháp thân cố định vô tri không giác. Kinh văn nói, sinh diệt diệt đã, mất đi làm vui. Không rõ người nào mất đi, người nào chịu vui mừng. Nếu là mầu thân tiêu vong thời gian, tứ đại tán không, tất cả đều là khổ, khổ sẽ không có thể nói vui vẻ. Nếu là phương pháp thân mất đi, liền giống như cỏ cây ngói thạch sao có thể chịu vui mừng đâu. Còn có pháp tính là sinh diệt thật thể, nằm xúc tích là sinh diệt sử dụng. Nhất thể ngũ dụng, sinh diệt cố định, như vậy sinh ra được là thể sinh ra đối sử dụng, diệt đúng là bà sử dụng thu hồi thể. Nếu nhiệm kỳ tái sinh, như vậy hữu tình chúng sinh sẽ không sẽ đoạn tuyệt không cần thiết vong. Nếu không nhiệm kỳ tái sinh, liền vĩnh viễn yên lặng tiêu vong, cùng cấp vô tình vật. Như vậy vạn phương pháp đã bị Niết Bàn cấm ở còn không có thể sinh, có thể có cái gì sung sướng đâu. Hoa Uyển Ước một bộ còn thật sự tự hỏi vẻ mặt Ngô Tâm Giải đám người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng vốn giống Phật đạo loại này huyền diệu khó giải thích thiện lý Thiên Anh Tinh đại khái cũng chỉ hiểu được một ít thô thiền đạo lý Tô Tinh ứng phó khẳng định không có vấn đề kia biết Hoa Uyển Ước này vấn đề ném đi ra liền bả mọi người nghe choáng váng. Cái gì mầu thân, phương pháp thân, tiêu vong, mất đi tái sinh, cố định, niết bàn, sung sướng. Những cái này từ tổ một đám coi như nhận thức chính là bị Hoa Uyển Ước liên tục cùng một chỗ thời gian thật giống như thiên thư giống nhau, nghe không có nhận thức. Ngô Tâm Giải đầu đầy đổ mồ hôi, nghĩ thầm, rằng này Hoa Uyển Ước bình thường bên trong đều đang nhìn chút cái gì sách a, võ tự u có chút Phật môn mộ tính, nghe được lời của nàng lộ ra một tia suy nghĩ. Mà lúc này, quảng trường mặt khắp Phật môn đệ tử cũng nghe tới rồi Hoa Uyển Ước trong lời nói, đối với bọn họ mà nói, này mầu thân, phương pháp thân gì đó không tính khó có thể lý giải, nhưng cùng Hoa Uyển Ước giống nhau cũng là đáy lòng tràn ngập nghi hoặc những cái này cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé mấy ngàn người một đám liền nhìn thấy Tô Tinh, chờ mong thủ đoạn này nam nhân đến giải đáp. Nhìn thấy không khí nghiêm nghị tới kính trọng Tô Tinh cũng thu hồi ngày thường bên trong lỗ mảng vẻ. Ho khan một tiếng, Tô Tinh thoáng tự hỏi, hắn đối với Phật môn đại đạo không lắm lý giải, nhưng là bởi vì có thiện tâm liên hoa loại này dung hợp Phật môn đại đạo đại thừa vật cho nên trong đầu thâm căn cố đế rất nhiều lý niệm, đối với Phật gia rất nhiều chân lý đều là thông hiểu đạo lý, này cũng là vì cái gì thiền tâm hạt sen bị gọi hoa mở gặp Phật duyên cớ. Có thể mở này hoa cho dù là thường dân kia cũng là Phật tổ cấp bậc. Tô Tinh sắp xếp xuống suy nghĩ, há mồm nói, Uyển Ước tu tập chính là ngoại đạo đức thường với gặp. Góc chuyện audio.com, như người theo như lời nói vậy, đúng là mầu thân ở ngoài còn có phương pháp thân, thoát ly sinh diệt tìm kiếm mất đi. Còn suy đoán Niết Bàn thường vui mừng, nói phải có người bị dùng. Đây là chấp nhất sinh tử tham luyến thế tục sung sướng. Người hẳn là hiểu được Phật tổ cho rằng chúng sinh vọng tưởng ngũ uẩn hòa hợp thành tự mình hỗ trợ lẫn nhau, vô căn cứ mà phân chia pháp tướng là ngoại bộ hoàn cảnh, rất sợ chết niệm niệm lưu truyền, không biết hết thảy như huyễn, cũng không chân thật đồ lịch sinh tử luân hồi, bà thường vui mừng Niết Bàn ngược lại coi là khổ cả ngày bôn ba doanh cầu. Khoảnh khắc không thấy diệt cùng, khoảnh khắc không thấy sinh cùng, càng không có nhưng sinh nhưng diệt đây là mất đi hiện trước cảnh giới. Ở mất đi hiện trước thời gian, cũng không có hiện trước mất đi cảm thụ, cái này kêu là làm thường vui mừng. Loại này thường vui mừng căn bản không có thừa nhận người, cũng không không thừa nhận người, như thế nào sẽ có nhất thể ngũ dụng tên đâu. Huống chi còn nói Niết Bàn cấm ở vạn phương pháp, khiến cho vĩnh viễn không sinh, đây là sai lầm. Lưu loát miệng phun hoa sen, Tô Tinh thật sao có một bộ Phật môn tổ sư phong phạm. Đương nhiên đối với Ngô Tâm Giải các nàng mà nói, Tô Tinh nói mỗi một cái chữ vẫn như cũ nhận thức nhưng mỗi một chữ tổ hợp lên liền thập phần xa lạ. Ta cuối cùng tính hiểu rõ cái gì gọi là khẩu chán kim liên. Ngô Tâm giải lén lút đối với Lâm Anh Mi thì thầm. Lâm Anh Mi nhất tiếu, tuy rằng nàng cũng là nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là hướng xung quanh vừa thấy, mấy ngàn Phật quốc đệ tử một đám mặt lộ vẻ giật mình, suy nghĩ, trở nên vẻ mặt đáy lòng có chút là Tô Tinh cảm thấy tự hào. Cho dù là lừa này Phật đạo môn đồ ngũ thể đầu địa kia cũng là lợi hại. Hòa Uyển Ước đối với Phật đạo lý giải chính là ếch ngồi đáy giếng, Tô Tinh nói như vậy trang nghiêm, ngưng trọng, Hòa Uyển Ước lại tìm không ra nửa điểm có thể phản bác địa phương, nhất thời có chút mờ mịt. Tô Tinh đánh một cái truyền âm cho nàng, không cần để ý, Uyển Ước ta lúc trước cùng ngươi đã nói, Phật đạo đúng là như thế. Đạo lý huyền diệu khó giải thích, tối nghĩa khó hiểu. Cái gì sinh diệt, phương pháp thân, đơn giản đúng là Phật đạo người tự hành tưởng tượng lại tự mình bộ thượng mà thôi. Người mà theo thủ đoạn này ý nghĩ đến, vậy ngươi tự nhiên không thể phản bác, chính là ngươi mà bỏ mặc liền có thể dễ dàng giải thoát. Đây là dạy, Tô Tinh như vậy vừa nói, Hoa Uyển Ước rộng mở trong sáng, nhìn lại Tô Tinh ánh mắt bội phục không thôi. Dư tin tưởng chủ thượng đích thật là có thể sáng tạo gặp Phật giết Phật, gặp La Hán giết La Hán. Có thể nói ra lời ấy, hiện nay Lương Sơn Đại Lục sở chỉ có chủ thượng mỗi người mà thôi. Thiên hạ to lớn, vĩnh viễn không cần cảm thấy được chính mình độc nhất vô nhị. Tô Tinh cười nói, Hoa Uyển Ước hiểu ý nhất thiếu, càng phát ra cảm thấy được chính mình có thể trở thành hắn nương tử là nhất kiện may mắn chuyện tình, dùng Phật đạo trong lời nói mà nói. Đúng là kiếp trước đã tu luyện có phúc, Uyển Ước ngươi là không phải chịu thua, Ngô Tâm giải mập mờ hỏi, gocchuyenaudio.com. Hoa Uyển Ước khẽ gật đầu, chuyển xem qua sạch mặt nổi lên một mảnh dạng mây đỏ. Đại đạo Thái Huyền, vẫn là nam nữ hoan ái đơn giản nhất. Ngô Tâm giải hì hì nhất thiếu, khách chương.